Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Ta ở mặt thế đánh vương giả 4. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ nói: Không biết ngươi phát hiện không? Mặc kệ ta cỡ nào khát vọng thế giới hòa bình, nhường yêu cùng thiện lương lấp đầy thế giới, cuối cùng luôn là không như mong muốn. Ta giúp ai ai tử, cứu ai ai xong đời, quả thực cùng nguyền rủa giống nhau. Ngoặc kép, bá bá lâm vào trầm tư bên trong. Ký chủ nói phi thường có đạo lý a. Nàng tiếp tục phân tích, nói, nguyên bản ta không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng là ngươi xem, ta vị diện trước nghiêm cẩn làm nhân vật phản diện, lại là phản quốc lại là bán đồng bào, lại là làm quân cờ lại là dẫn chiến. Hiệu quả lại thường thường, bá bá cũng đi theo phân tích. Nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi loạn thất bát tao hoàn thành nhiệm vụ còn có thể gây ra nhiều che giấu. Bá bá ta hảo tâm chỉ đạo vị diện lại một cái che giấu đều không có. Vị diện trước nếu số liệu không làm lỗi lời nói, cũng là không có che giấu gây ra, đúng, Bạch Liên Hoa nói tiếp. Nghiêm cẩn nói, ta chỉ phải làm tốt bản thân là được rồi. Kiên trì không ngừng dùng yêu cùng thiện lương đến lấp đầy thế giới. Mà thế giới sẽ ở ta thiện lương phụ trợ hạ có vẻ phá lệ tội ác. Này làm sao không phải là nhân vật phản diện một loại cảnh giới đâu, bá bá rất là sụp đổ. Một ngụm cầu huyết nghẹn ở trong cổ họng kém chút nhổ ra. Ta thật khờ, thật sự, bá bá nâng lên nó không có thần thái ánh mắt đến. Đúng là nức nở, nói không nên lời thành câu lời nói đến. Bạch Liên Hoa ngồi xổm xuống sờ sờ đầu chó. Nói, cầu hệ thống, người yên tâm, ta còn có rất nhiều nghi hoặc không có cởi bỏ. Sẽ không dễ dàng cầu mang, bá bá viên trượt đi ánh mắt chừng mắt nàng. Thật rõ ràng không tin, nàng nói, phía trước là ta lý giải sai lầm rồi. Làm chủ giác cũng không có nghĩa là chính là hoàn mỹ không tì vết thánh nhân. Làm nhân vật phản diện cũng không có nghĩa là muốn vứt bỏ sở hữu thiện lương. Sự cho tới bây giờ, ta như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình cùng tâm nguyện. Nhưng nếu quả có nhân gây trở ngại đến của ta nhiệm vụ, ảnh hưởng ta tìm kiếm chân tướng cởi bỏ nghi hoặc, ta cũng sẽ không chút do dự. Giết chết ta, bá bá thế này mới hơi chút thư thái chút. Nói, bá bá ta tuy rằng không tin. Nhưng dù sao nhiệm vụ lần này nếu không có thể gây ra che giấu thêm phân lời nói. Ta liền muốn tiễn ngươi về Tây Thiên. Tạm thời nghe ngươi một lần đi. Bạch Liên Hoa cười cười. Xem Hoàng Cầu bổ sung một câu. Nói, bao gồm ngươi, cũng là, bá bá nghe xong sửng sốt hạ. Đột nhiên cảm thấy ký chủ theo nũng nịu Bạch Liên Hoa nhược chịu trở nên giống như có một chút công. Khí 10 phần. Câu này bổ sung lời nói đúng là nhường nó không hiểu kích động. A, hỏng bét, đây là tâm động cảm giác. Bạch Liên Hoa đi theo nhân viên cứu hộ mặt sau trở về chữa bệnh trung tâm. Làm chuẩn Lan Hinh tình huống có chút không quá lạc quan. Bất quá dù sao quang hoàn nơi tay, không đến mức mới ra chàng liền treo. Nàng vẫn là tương đối để ý nghiên cứu sở bên kia tình huống. Vị diện nhiệm vụ nhìn như đơn giản. Chế dược cùng nam chính tương quan, hai chiếc thuyền song song cùng nữ chính tương quan, nhưng giết hai người này cũng còn có thể có cái khác nhân tiếp tục nghiên cứu. Thân phận của nàng chỉ là cái hộ sĩ, không có năng lực cùng trọng điểm người giám hộ viên đối nghịch. Vì sao là ta nha? Không nghĩ đi nghiên cứu sở, Bạch Liên Hoa đang lo chuyện này. Chợt nghe đến bên cạnh một gã đồng sự ở trong hành lang cùng bằng hữu hoán giận. Hình như là phía trước phân phối đi nghiên cứu sở trợ thủ thân thể không khỏe. Liền lâm thời an bày nhân đi qua hỗ trợ. Làm cho ta đi thôi, Bạch Liên Hoa thập phần tích cực tiêu sái đến tên kia hộ sĩ bên người. Nói, ta là giáo sư Phen, có thể có cơ hội như vậy thật sự là rất làm cho ta hâm mộ. Cầu ngươi, làm cho ta thay ngươi đi đi. Tên kia hộ sĩ tự nhiên là thật cao hứng. Bởi vì nghiên cứu sở là cái tương đối nguy hiểm địa phương. Hết chương.